Diện thủ, chương 84, chuông tang. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa quay đầu nhìn Bích La phu nhân, lạnh nhạt nói, chính là ngươi xem thường nam nhân kia mà thôi. Mâu quang lạnh nhạt và khinh thường, khiến Bích La phu nhân cảm thấy một chút đau đớn. Bích La phu nhân không nói nữa. Nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa. Thật từ lâu sau, rốt cục nói, thì sao, trước mắt trò hay này là trốn không thoát, thế nhân cũng sẽ không quản đây là Tiêu Đồng thật hay giả. Chỉ biết, hoàng hậu nương nương khó quên tình cũ, đêm gặp tình lang, Chiêu Dương công chúa nhíu mày nhìn đôi nam nữ trong cẩm chướng kia. Ngươi đến cùng làm cái gì với nàng ấy? Bích La phu nhân ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Trường Vân và Tiêu Đồng. Cười hừ một tiếng nói, ta thấy nàng ấy thật sợ. Sợ ta vạch trần chuyện trước kia, thế nên tìm người đến định ám sát Tiêu Đồng. Chiêu Dương công chúa mặt mày bất động, đạm thanh nói, người ôm cây đợi thỏ. Nàng vừa tới, đương nhiên rơi vào bẫy của ngươi. Bích La phu nhân kéo tay áo, che miệng cười, còn không phải sao, thì thực nếu không phải nàng ấy nhẫn tâm như thế, muốn giết người bên gối ngày xưa, bây giờ cũng không đến mức bị người ta cởi sạch đặt ở đó. Chiêu Dương công chúa nhẹ giọng thở dài, chuyện này nếu thực lan truyền ra ngoài, là đánh mất mặt mũi hoàng gia. Bích La phu nhân cảm thấy không có lý do lo lắng. Nàng nhìn Chiêu Dương công chúa, ta thấy ngươi lo lắng không phải quang mặt hoàng gia, mà lo lắng quang mặt Diệp Thiềm đi. Nàng cắn chặt răng, trào phúng cười nói, nếu thiên tử vì thế giận dữ, sợ là đến Diệp đại tướng quân cũng bị liên lụy. Đến lúc đó, hôn sự ngươi và hắn cũng thành bọt nước, vậy mới náo nhiệt đó. Chiêu Dương công chúa hừ nhẹ một tiếng, mị mâu nói, nếu chuyện này thực lan truyền ra ngoài, đến lúc đó Bích La phu nhân ngươi sợ là cũng bị liên lụy. Theo tính tình hoàng thượng hiện giờ, sợ là nhẹ nhất cũng đổi ngươi ra khỏi Đôn Dương, từ nay về sau không được bước vào một bước. Bích La phu nhân chẳng để ý, nhướng mày nói, ngươi cũng quá coi thường hoàng đệ này. Ta xem hôm nay thiên tử giận dữ, là phải đổ máu, ta Bích La nho nhỏ, dù hoàng thượng còn nhớ một chút tình cảm với Thành Hiên. Nhiều lắm là giữ toàn tây thôi, nhưng đã sao, lấy tiện mệnh này đổi với hoàng hậu nương nương, thế cũng đủ rồi. Chiêu Dương công chúa thở nhẹ một hơi, tiếc hận nói, ngươi không sợ chết, nhưng bản cung vẫn nhớ tình cảm chúng ta từ nhỏ, sao có thể nhẫn tâm để cho ngươi chết được. Cho nên ta đã nghĩ thay ngươi một biện pháp tốt hơn. Bích La phu nhân nhíu mày. Ngươi đang nói gì? Chiêu Dương công chúa quay đầu. Đánh giá nàng, ngươi nhất định đã quên. Đêm đó ngươi dụ Diệp Thiềm. Là ai điều chế ra cúc ngưng cho ngươi? Là ai tự tay phóng cúc ngưng lên Diệp Thiềm? Bích La phu nhân nhíu mày. Vẫn không hiểu nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa. Là tiểu thị nữ Mính Nhi của ngươi. Chiêu Dương công chúa gật đầu cười, ta đã dám lưu lại thị vệ thị nữ một mình tới gặp ngươi. Đương nhiên đã nghĩ biện pháp đối phó ngươi, nàng nở nụ cười, hẳn phải là đã tính đường trước. Bích La phu nhân nhíu chặt mày, ngươi, Chiêu Dương công chúa tiến lên, cổ tay trắng noãn khẽ động, nắm tay Bích La phu nhân nói, trên người ngươi mùi quá nồng, thế nên không ngửi thấy mùi mê hương. Bất quá ta thấy ngươi mệt nhọc, vẫn nên ngủ một giấc đi. Bích La phu nhân kinh hãi, định mở miệng hô, người tới, nhưng chưa nói ra, đã cảm thấy thiên hôn truyền, cơ hồ ngã xuống đất, nàng lảo đảo chống đỡ. Giọng căm hận, vừa rồi ngươi nói chuyện với ta, căn bản chính là đang chờ thời gian. Chiêu Dương công chúa tế mâu nhìn xuống nàng, đạm thanh nói, ngươi chỉ một lòng muốn nàng ấy xấu mặt. Cố ý đem đám người tạp dịch đuổi đi, hiện tại ngược lại không có ai giúp ngươi. Nói đến đây, nàng nhấc váy, nâng chân lên, giày thêu nhẹ nhàng đá ra một cước, cũng vừa đúng đá ngã Bích La phu nhân ngã xuống đất. Làm xong, nàng lấy ấm trà lạnh bên cạnh, đi đến trước cẩm chướng, kéo ra, hắt trà lên đầu và mặt Diệp Trường Vân. Bên này Bích La phu nhân cả người hư nhuyễn ngã xuống. Trong cổ họng giống như nhét bông vải khó có thể ra tiếng. Diệp Trường Vân cũng giãy giụa dần dần tỉnh lại. Nàng mở hai mắt mê mang. đầu tiên nhìn thấy Chiêu Dương công chúa mắt lạnh nhìn nàng. Liền phát hoảng, giật mình phảng phất như trở lại thời thiếu nữ. Nàng vẫn là nô tỳ thấp kém. Giật mình, đang vội vàng muốn quỳ xuống. Nhưng lúc khó khăn cử động thận mình, nàng thấy cả người xích lõa, nằm bên cạnh một nam nhân. Nàng trừng mắt nhìn hết thảy, trí nhớ phục hồi, nhìn nam tử trần tụi trước mắt này. Nước mắt cơ hồ rơi xuống, nàng lung tung nhấc áo khoác bên cạnh phủ thêm, cắn chặt răng, hung hăng đánh nam nhân kia. Đánh một phen vẫn không hết hận, cầm châm cài tán loạn bên cạnh, đâm vào yết hầu nam tử này. Chiêu Dương công chúa thờ ơ lạnh nhạt, kịp nhắc nói, giữ cho hắn cái mạng. Diệp Trường Vân tức hận đan sen, dưng dưng chừng Chiêu Dương công chúa nói, ngươi ở trong này làm gì? Hay là ngươi cùng nàng tính kế ta như thế? Chiêu Dương công chúa đạm thanh nói, ngươi nếu trong lòng có giận, thích giết ai thì giết, nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp, vài hầu phu nhân và thuận nghĩa công chúa lập tức sẽ đến. Ngươi vẫn nhanh mặc xong quần áo thì hơn. Diệp Trường Vân hoảng hốt ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn Bích La phu nhân ngã bên cạnh, trong lòng hoảng hốt hiểu ra, vội vàng lung tung mặc đồ. Chiêu Dương công chúa ra lệnh, ngươi kéo nàng lên giường, miễn cho người khác nhìn rồi nghi ngờ. Diệp Trường Vân do dự, vẫn nhanh túm lấy Bích La phu nhân lúc này đã hôn mê. Nhưng Bích La phu nhân nở nang đầy đạn, một nữ tử như nàng kéo thật sự vất vả, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương công chúa, thấy nàng thế nhưng không có ý tư tới hỗ trợ, tức thời chỉ cắn chặt răng, dùng khí lực cả người, chuyển nàng ta lên giường, cùng với Tiêu Đồng trần trụi kia, nàng oán hận nhìn hai người trên giường, dưng dưng cắn răng nói, nam nhân này là thân mật cũ của ngươi, ngươi đương nhiên luyến tiếc, có thể một ngày nào đó. Một ngày nào đó, ta muốn tiễn hắn. Chiêu Dương công chúa khẽ hừ một tiếng. Lúc này, Thanh Hà phu nhân cùng Thường Châu Vương Phi, và Thuận Nghĩa công chúa, đang được thị nữ đi cùng, hướng tới nơi này. Trong ba người, trừ Thuận Nghĩa công chúa mặt không yên, hai người khác đều mang ý cười, bộ dáng ung dung tự đắc. Lúc họ đi đến hậu viên, thấy hậu viên đèn đuốc sáng trưng. Hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa ở trong này đánh cờ. Không khỏi kinh ngạc, trong đó Thuận Nghĩa công chúa càng không hiểu. Tỷ tỷ, sao tỷ cũng ở trong này? Chiêu Dương công chúa nhấc một khắp quân cờ khẽ cười nói. Là Bích La phu nhân mời ta và Hoàng hậu nương nương. Nói là muốn xem diễn, nhưng nàng dẫn dắt hai người chúng ta đến nơi đây rồi không thấy tung tích. Chúng ta cảm thấy nhàm chán, liền ở trong này chơi cờ. Diệp Trường Vân cũng cười ôn nhu ấm áp, muội muội sao cũng tới rồi, đêm nay thật náo nhiệt. Bên cạnh Thanh Hà hầu phu nhân cúi đầu nhìn hai nữ nhân, thấy Diệp Trường Vân đầu ngón tay lạnh lẽo phát run, không khỏi cười lạnh nói, trời lạnh như vậy, hoàng hậu nương nương và công chúa thế nhưng còn có nhã hứng. Chiêu Dương công chúa nâng tế mâu, nhàn nhạt liếc Thanh Hà hầu phu nhân một cái, phu nhân cũng có nhã hứng, thế nhưng đêm hôm thăm bạn thân, Thường Châu Vương Phi thấy vậy, vội cười nói, Bích La phu nhân gọi chúng ta đến, nàng lại trốn đi, cũng không biết đi nơi nào, bên cạnh thị nữ cũng không biết nguyên nhân, chỉ nhớ phu nhân phân phó, tức thời đáp, phu nhân nói, nếu các vị phu nhân đã đến, liền dẫn các vị đi lầu các trên đảo. Thường Châu Vương Phi nghe xong nhân tiện nói, không bằng chúng ta cùng đi lên lầu, vừa tới tìm Bích La phu nhân, vừa tránh rét, nàng vừa nói ra, mọi người ở đây phản ứng khác nhau. Thuận Nghĩa công chúa nhíu mày, Thanh Hà phu nhân trong mắt lộ ra nghi hoặc, chỉ Chiêu Dương công chúa và Hoàng hậu Diệp Trường Vân nhìn nhau nói. Cũng tốt, chúng ta cùng lên lầu đi, đoàn người đi lên lầu, Thuận Nghĩa công chúa đi phía trước. Nàng bước lên bậc thang, vừa nhìn thấy tình cảnh trong màn, tức thời sắc mặt trắng bệch một mảnh, cứng đờ ở đó. Thường Châu Vương Phi thấy, kinh hô một tiếng, nhịn không được lui về sau một bước, nhíu mày khiển trách nói, Bích La phu nhân cũng quá hồ nháo, đây là đùa giỡn chúng ta sao? Thanh Hà phu nhân, mắt lạnh xem xét Hoàng hậu và Chiêu Dương công chúa, hừ cười một tiếng, xoay người đi thẳng, Chiêu Dương công chúa cũng phát hiện Thuận Nghĩa công chúa khác thường. Tiến lên đỡ nàng, lại phát hiện tay nàng lạnh như băng. Thuận Nghĩa công chúa run run dựa vào Chiêu Dương công chúa. Ai oán nói, hoàng tỷ, chúng ta đi thôi. Chiêu Dương công chúa đỡ nàng cùng rời đi. Đến ngoài lâu, đã thấy thị vệ đang ở bên ngoài. Mà trong triều Tả tướng quân mới nhận thức đã dẫn thuộc cấp vây quanh tiểu lâu chật như nêm cối. Nhìn thấy Chiêu Dương công chúa và hoàng hậu cùng nhau đi ra. Bước lên phía trước thỉnh an tạ tội, hoàng hậu Diệp Trường Vân và hai vị công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đợi lên xe ngựa rồi, Diệp Trường Vân chỉ cúi đầu ngẩn người, còn Thuận Nghĩa công chúa cũng ánh mắt trốn tránh, chỉ nhìn ra ngoài xe ngựa. Chiêu Dương công chúa thấy Thuận Nghĩa công chúa như thế, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng lúc này thời buổi rối loạn, cũng không hỏi, xe ngựa đi trên đường. Vừa đúng lúc này trong cung phái Liễn Xa tới đón Hoàng hậu Diệp Trường Vân. Chiêu Dương công chúa đang định rời đi, nhưng đột nhiên trong cung truyền ra vài tiếng chuông tăng này trong đêm lạnh như băng phá lệ thầm nhân. Trong Liễn Xa mấy phụ nhân đều cả kinh. Ngay cả ngẩn người cũng không kịp, ảo ảo ngưng thần nghe tiếng chuông kia, từng tiếng chuông hạ xuống, một tiếng lại một tiếng, vang đến cuối cùng, nghe được lòng mấy nữ tử trong xe ngựa càng rơi xuống. Rơi đến vỡ nứt trong rét lạnh, trong cung chuông tang, nếu vang 7 tiếng, đó là hoàng thân vương hầu, nếu vang 9 lần, đó là thiên tử băng hà, đến cuối cùng, tiếng chuông vang 8 lần. Diệp Trường Vân hai tay cơ hồ đã nắm chặt quần áo đến ra mồ hôi lạnh. Cũng may, tiếng chuông thứ 8 xong, rốt cục không vang nữa. Nàng hơi nhuyễn nhắm mắt lại, âm thầm phun ra một hơi thở sống sót sau tai nạn. Nhưng Chiêu Dương công chúa bên cạnh lại ngây ngẩn cả người. Nàng không dám tin chuyện đó. Nửa ngày sau, nàng cắn môi, phát ra tiếng khóc nức nở đè nén. Mẫu hậu, chuông tang vang 8 tiếng, hiện giờ có thể hưởng vinh dự này cũng chỉ có đương kim thái hậu. Cách chương.